chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, ai nói yêu đương liền sẽ không hạnh phúc. Nữ đế, ngài cái này là muốn đi đâu? Vừa mới nghỉ việc hết đông đảo tông môn, mặt mũi tràn đầy lúng túng vương trưởng lão lau đi mồ hôi trán. Cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, hắn lại chợt nhìn thấy vừa mới rời đi tẩm cung, tựa hồ Ngự Phong dự định bay đi nữ đế. Làm vương trưởng lão hỏi ra một khắc, thanh âm cũng rất nhanh hấp dẫn một bên đông đảo đệ tử. Nhưng rất nhanh, chúng đệ tử liền đồng thời thấy được nữ đế bên cạnh một bóng người khác. Nhiếp Thần bay tới nữ đế bên người. Hai người cử chỉ thân mật, lại rất là thuần thục sóng vai mà đi. Thật giống như cái này thân mật cử động, đã sớm quen thuộc đồng dạng. Bản đế, sau đó phải cùng Nhiếp Thần ra ngoài hẹn hò. Nghe được vương trưởng lão hỏi thăm, Sở Thanh Nguyệt trần chờ một lát, nhưng rất nhanh liền làm ra trả lời. Câu trả lời này thanh âm bên trong mang theo vài phần thanh lãnh. Cùng trước kia hạ đạt chỉ lệnh thời điểm lãnh ngạo không khác nhau chút nào. Có thể nói ra, đối với vương trưởng lão cùng phụ cận đệ tử tới nói lại như là ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Nữ đế thế mà lại như thế không che giấu chút nào nói ra ước hẹn sự tình. Cho dù là đã nghe được nữ đế tuyên bố cùng Nhiếp sư huynh ở giữa luyến tình, nhưng nghĩ tới nữ đế thế mà lại ra ngoài hẹn hò, bọn họ lại cảm giác hoàn toàn không thể tiếp nhận a. Vương trưởng lão cũng có chút choáng váng. Nữ đế, ngài, xác định ngài không có nói đùa. Tự nhiên, quân vô hí ngôn, bản đế lại khi nào từng nói láo. Sở Thanh Nguyệt không chút do dự trả lời, tựa hồ là vì kiên định ý nghĩ trong lòng. Tại nhiều nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nắm Nhiếp Thần tay ngọc tựa hồ còn nắm chắc mấy phần. Tựa hồ nhìn nhau nháy mắt, như là điện lưu trào lên. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng hơi hơi vung lên, trong mắt của mọi người, cùng Nhiếp Thần dắt tay đạp không mà đi. Khống chế hư không là chỉ có đại đế cường giả mới có thể làm được sự tình. Mà giờ khắc này, hai người lại đồng thời chân đạp hư không, dần dần biến mất ở chân trời chỗ. Cảnh tượng như vậy, quả nhiên là chỉ có đại đế cường giả mới có thể tạo thành thần tiên quyến lữ. Đem những thứ này độc thân không biết bao nhiêu năm các đệ tử nhìn đến trong lòng một trận nảy mầm. Kém chút không có trực tiếp khóc lên. Bọn họ lại làm sao có thể nghĩ đến, lúc trước sẽ rất ít rời đi Thiên Vân Điện nữ đế. Sẽ ở bình thường một ngày, đón bình thường ánh sáng mặt trời xa đi hẹn hò. Cái kia vẫn ẩn ẩn phiêu bạt trên không trung thanh lãnh đế uy, càng thêm làm cho người cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt. Những thứ này độc thân nhiều năm các đệ tử tại trong tích tắc đột nhiên cảm giác được. Chính mình giống như cũng có cần phải nói cái yêu đương. Bằng không mỗi ngày dạng này, người nào chịu được a? Chân đạp hư không, ngàn dặm sơn hà thoáng qua tức thì. Không nhiều một hồi, một dãy núi liền xuất hiện ở Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt trước mắt. Nơi này chính là Nga Mi Sơn. Tuy nhiên Nga Mi Sơn cũng cực kỳ nguy nga cao ngất, nhưng lại không giống Thiên Vân Điện hùng hồn hùng vĩ, ngược lại mấy phần linh tú nhẹ nhàng linh hoạt cảm giác. Phiêu bạt ở không trung linh khí mang theo vài phần thanh linh, lại đồng thời như là róc rách như nước chảy cực kỳ thanh tịnh. Dạng này linh khí chính thích hợp tư tưởng tương đối thuần khiết nữ đệ tử tiến hành tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Nga Mi Sơn mới có thể cắm rễ ở này không ngừng lớn mạnh. Trong môn đệ tử cũng tất cả đều vì nữ tử. Nga Mi Sơn tông chủ Du Hy Dung cũng tham gia Thiên Vân Điện đại hội, mà nghe tới nữ đế tuyên bố quan hệ yêu đương về sau, sắc mặt của nàng biến đến so bất luận kẻ nào đều càng thêm tiều tụy. Lung la lung lay trở lại tông môn, âm thanh run rẩy nói ra sự thật này về sau, cả tòa Nga Mi Sơn cũng triệt để lâm vào xôn xao. Nữ đế yêu đương sự tình hoàn toàn chính xác đưa tới thiên hạ ngạc nhiên. Nhưng lớn nhất không thể tin được, chính là Nga Mi Sơn bên trong vô số đệ tử. Bởi vì những năm này đến nay, các nàng không ngừng trưởng thành chỗ một mực kiên định niềm tin. Cùng coi như thần chỉ điển tịch đều chính là đạo lữ vô dụng luận. Không yêu đương, không cùng bất luận kẻ nào kết làm đạo lữ. Một lòng đi theo nữ đế đã trở thành các nàng cho tới nay kiên trì niềm tin. Nhưng là hôm nay, nữ đế thế mà tuyên bố yêu đương. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây chính là viết xuống đạo lữ vô dụng luận nữ đế a. Nữ đế làm sao có thể sẽ đối yêu đương cảm thấy hứng thú. Đến bây giờ ta hoàn toàn hiểu rõ. Đã từng có thánh hoàng cảnh cường giả khinh bạc hướng nữ đế biểu đạt yêu thương. Kết quả trực tiếp bị nữ đế chém tới nửa cái mạng. Dạng này nữ đế, làm sao có thể sẽ yêu đương. Ta cũng không tin. Ta cả đời đi theo tại nữ đế cùng đạo lữ vô dụng luận bên trong chi lý danh ngôn. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này vô tri lời đồn. Nhưng là, sự tình vừa rồi thế nhưng là trưởng môn chính miệng giảng. Không chỉ có là như thế, đã có không ít đi ngang qua tu sĩ tiết lộ qua. Nữ đế tựa hồ thật đối nhiếp thần có không giống bình thường tình cảm. Giữa hai người thân mật cử chỉ, thậm chí đã không phải là tầm thường tình lữ có thể so sánh. Nhưng, yên lặng nửa ngày, đối mặt chứng cớ rành rành. Thậm chí thì liền Nga Mi Sơn các nữ đệ tử cũng không biết cái kia đến tột cùng như thế nào mới có. Thể nói được rõ ràng. Đó nhất định là nhiếp thần vận dụng một loại nào đó cổ quái thủ pháp mê hoặc nữ đế. Dẫn đến nữ đế tạm thời cải biến ý nghĩ mà thôi. Chỉ cần chúng ta đánh bại nhiếp thần. Hung hăng đem hắn đánh một trận. Để hắn thoát khỏi đối nữ đế mê hoặc. Chẳng phải có thể giải quyết sao? Đúng lúc này. Bỗng nhiên có một người đề nghị, làm câu nói này nói ra một khắc, chung quanh các đệ tử lại là đồng thời ánh mắt sáng lên, như là bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Không sai, liền xem như nữ đế biểu hiện được quan hệ so sánh thân mật. Nói không chừng cũng không phải là nguồn gốc từ tại bản tâm đâu. Chỉ cần đánh thắng nhiếp thần, chúng ta không liền có thể biết chân tướng sự tình sao? Đúng a, hành hung nhiếp thần. Giải cứu nữ đế, đây mới là chúng ta những thứ này thờ phụng tại nữ đế người chuyện nên làm. Hành hung nhiếp thần, lại dám mị hoặc nữ đế. Nhìn ta không đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Dường như rốt cuộc tìm được đường ra đồng dạng. Tiếng hoan hô nhất thời nổi lên bốn phía. Ngạch, có thể nhiếp thần đã đạt tới đại đế chi cảnh. Thực lực gần với nữ đế. Nhưng đột nhiên, một thanh âm vang lên. Trong nháy mắt. Cả tòa Nga Mi Sơn đều dường như túc yên tĩnh trở lại. Sư tỷ, người xác định không có nói đùa. Làm phát hiện nói ra câu nói này chính là địa vị khá cao chấp sự. Sư tỷ thời điểm, chúng nữ đệ tử tất cả đều choáng váng. Đương nhiên, ta nói đùa làm cái gì? Người là từ nơi đó nghe được. Ta theo đi ngang qua phần văn đại sư miệng bên trong nghe được. Tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tất cả mới vừa rồi còn tiếng động lớn trách móc gieo hò. Coi là tìm tới đường ra mà hưng phấn không thôi đệ tử tất cả đều trầm mặc lại. Tịch mịch im lặng yên lặng sau đó. Nga Mi Sơn chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều mang mấy hạt lệ chỉ riêng. Cho nên, thật không có cách nào nữ đế yêu đương là sao? Ô ô ô, ta không thể tin tưởng a. Nhưng tựa hồ, thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta không thể tiếp nhận a. Ô ô ô, nữ đế làm sao có thể yêu đương? Rơi vào cái kia vô biên khổ hải a. Từng trận khóc nỉ non âm thanh quanh quẩn tại trên núi Nga Mi. Những thứ này từng tinh thần phấn chấn các nữ đệ tử. Nội tâm tựa hồ chấn ngạc nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Ai nói yêu đương liền sẽ không hạnh phúc? Các ngươi có phải hay không đối với yêu đương có cái gì hiểu lầm a? Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.